Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 53 đến 2, chung. Góc truyện audio.com. Một mực đã qua giờ Dậu, Tô Hằng mới rốt cục sai người đem Thiều Nhi đưa về Tiêu phòng điện. Đứa nhỏ này theo Tô Hằng náo loạn cả một ngày, trở về phút chốc tự đánh cho ba cái ngáp, mắt đen ngập nước đấy, dùng thịt đầu ngón tay một văn vê, liền lông mi trên đều dính nước. Ta hống hắn đi ngủ. Hắn cố gắng trợn tròn mắt nói. Thiều Nhi còn không có dùng bữa tối. Nghĩ đến là giữa chưa ăn được quá lâu. Bữa tối thời điểm không biết là đói. Một mực đã qua thời cơ mới cảm thấy đi ra. Ta bên này gần đây bị lấy đương quy canh gà. Liền sai người mang tới. Lại để cho hắn tự lấy ăn mấy ngụm. Hắn nói. Thiều Nhi muốn ăn mì trường thỏ. Ta nói, tại phụ hoàng chỗ đó không có ăn. Hắn lắc đầu, nói, phụ hoàng nói đợi mẫu hậu cùng đi ăn. Mẫu hậu một mực không đi. Thiều Nhi đói bụng, phụ hoàng tựu tức giận. Trong nội tâm của ta không biết như thế nào đấy. Cũng có chút khó chịu. Nói, mẹ nấu cho ngươi ăn. Nhưng mà chờ ta nấu xong mặt, Thiều Nhi đã ngủ rồi. Ta đem hắn gọi tỉnh lại. Hắn mơ mơ màng màng ngồi xuống, uống một hớp nhỏ súp, mới lại cuộn tại ta trong ngực ngủ đi qua. Hồng Diệp tiến lên đem hắn tiếp nhận đi. Hắn ngủ chìm, giật mình chưa phát hiện. Đúng là đèn rực rỡ mới lên thời điểm, mực sắc theo trên mặt đất chảy ra. Ngược lại so ám dạ còn cảm thấy hắc, sắc trời còn mang lam, cũng đã phân biệt không rõ cỏ cây rồi. Trong phòng sớm một chút khởi ánh nến đến, tất bóc lột vang lên, lại không thế nào chiếu sáng. Chỉ một phòng không hiểu lý lẽ, ta không biết làm sao lại nhớ tới năm đó ở Tiêu trong vương phủ. Tô Hằng cẩn thận cởi thiết giáp, người người trên áo không có mùi máu tươi lúc, vừa rồi đụng lên đến đùa Cảnh Nhi tình hình. Lúc đó Cảnh Nhi vừa mới nếm qua sữa, tại ta trong ngực đập vào sữa nấc. Miệng nhỏ không thích bong bóng đồng dạng khép mở. Tô Hằng đi đâm lúc liền nhíu mi muốn khóc tỉnh lại. Tô Hằng còn cười ngây ngô lấy chỉ cho ta xem. Trong ánh mắt ánh ánh nến. Đen xì mềm mại. Ta cùng với Tô Hằng trong đã tìm không trở về như vậy thuần túy vui mừng. Cảnh Nhi sở hữu thụ qua sủng ái. Thiều Nhi có lẽ cả đời cũng sẽ không hiểu biết a, đó là ta một người không cách nào đền bù tổn thất cho đồ đạc của hắn. Hồng Diệp đưa Thiều Nhi trở về phòng. Ta một người ngồi ở đèn trước ngẩn người. Gian ngoài Lý Đức Ích tiến đến bẩm chuyện. Tựa hồ chính đụng với Hồng Diệp trở về. Hai người ở bên ngoài lại nhải một hồi. Một lát sau, Hồng Diệp đánh cho rèm vào nhà. Nói khẽ với ta nói. Nương nương, bên kia yến hội đã tản, bệ hạ không có đi. Ta nói, đã biết, nàng nói, bên kia, tự nhiên là cung phi đám vì Tô Hằng chúc thọ yến hội. Tô Hằng trước mặt không có gì được sủng ái tần phi. Lưu Bích Quân lại cùng lấy Thái Hậu đi suối nước nóng cung. Lúc này phải nên là người mới bộc lộ tài năng thời điểm. Chắc hẳn những người này đều vì tối nay tỉ mỉ chuẩn bị đã qua. Tô Hằng nhưng lại ngay cả đi cũng không có đi. Kỳ thật Thiều Nhi cùng ta lúc nói. Ta liền liệu chăm sóc nghĩ tới. Ta chỉ là một chút khó hiểu. Tô Hằng mặc dù không hiểu phong tình. Lại cũng không phải cái gì cao ngạo đạm mặc người. Mặc dù đối với Lưu Bích Quân một mảnh thâm tình. Thực sự không tính là cỡ nào một lòng. Cho dù hắn đối với hậu cung những nữ nhân này hào hứng tâm sự. Nhưng nên cho các nàng thể diện cùng hy vọng thời điểm. Cũng chưa từng keo kiệt đi lộ một mặt. Nhưng mà còn muốn. Liền có chút ít hiểu biết. Đại khái là muốn biểu thị công khai đối với ta chuyên sủng a. Dù sao giữa trưa mới yêu thương mẹ của ta người nhà. Ta sớm đã từng nói qua. Đem làm hắn muốn cất nhắc ai thời điểm. Thật sự sẽ không để cho người thụ nửa điểm ấm ức. Nếu như không có truyền ra Lưu Bích Quân có thay lời đồn đại. Như vậy tư thái, quả thực hoàn mỹ vô khuyết. Hồng Diệp vẫn còn nhìn qua ta. Tựa hồ đang đợi ta quyết định. Nhưng mà trong nội tâm của ta lại cái gì nghĩ cách cũng không có. Ngược lại chỉ muốn nhìn một chút. Tô Hằng kế tiếp biết làm mấy thứ gì đó. Này đương nhiên không được. Nguy trên lầu, nguy dưới tường. Ta không có khoan thai xem cuộc vui lập trường. Hồng Diệp hỏi, muốn mời bệ hạ tới sao? Ta nói, đi an bài một chút đi. Tô Hằng cũng không có bác mặt của ta. Ta phái người đi mời. Hắn lập tức liền khởi giá hướng Tiêu Phòng Điện đã đến. Gió đêm nhu trì hoãn. Khôn cùng cỏ cây chập chờn. Bầu trời một áng mây cũng không có. Trăng rằm ánh xanh rực rỡ rơi. Theo điện trước nhìn lại. Chỉ thấy điện ngọc làm sáng tỏ. Vạn dặm sáng. Tô Hằng liền từ dưới bậc đi đến ta trước mặt. Một bộ 12 chương huyền y thẳng cao tuấn. Rõ ràng là trang trọng cách ăn mặc. Lại bởi vì lấy chút ít men say. Khóe mắt đuôi lông mày nhiễm liễm diễm màu hồng phấn. Càng phát ra mỹ mạo mê người. Hắn kéo tay của ta. Thanh hắc mâu từ ngậm cười vọng ta. Ta không khỏi cũng có chút thất thần. Mỹ mạo của hắn bất luận khi nào đều làm người mê luyến. Nếu ta đối với hắn ưa thích cũng chỉ có như vậy nông cạn. Thật là tốt biết bao. Hắn nói. Khả Trinh, ngươi thân thể không tốt. Không muốn đứng trong gió. Liền giúp đỡ ta tiến điện. Lại hỏi, mời trẫm tới, là có chuyện gì? Ta nói, Thiều Nhi nói, bệ hạ còn không có dùng bữa tối. Hắn nói, trẫm đang đợi ngươi. Ta nói, bệ hạ vừa mới nói, nô tỳ thân thể không tốt. Ta giúp đỡ bụng dưới. Hôm nay lại đau bắt đầu. Trong lòng rất sợ, không thể đi lấy bệ hạ ưa thích. Cũng không phải trong lòng không muốn. Hắn đã nói, chỉ cần ngươi nói câu nào, trẫm liền tới, trẫm chỉ là đang đợi ngươi một câu. Hắn vịn ta trên giường ngồi xuống, giữa lông mày hình như có lo nghĩ. Tại sao lại đau, thái y nói cái gì? Ta nói, hứa là có chút suy nghĩ, lao suy nghĩ sâu xa, đã không ý kiến rồi. Cũng không có truyền thái y, hắn lấy tay tới. Ta không khỏi lui về sau lui. Hắn liền đứng dậy. Nhân thể muốn vịn ta nằm xuống. Ta nói. Không vội. Nô tỳ sai người bị chút ít đồ ăn. Bệ hạ trước dùng đến. Nô tỳ tiếp khách. Hắn nói. Ngươi nằm. Ta nắm tay của hắn. Nói. Này không được. Hôm nay là bệ hạ thọ thần sinh nhật. Đã có phần năm mấy không có cùng bệ hạ ăn mì thọ rồi. Ta cùng với hắn đối diện ngóng nhìn. Nhất thời lặng im, ánh nến đốt vững vàng. Hắn trường tiệp rủ xuống đến. Đen xì đồng từ từ trong có nhu ấm quất sắc tràn đầy lấy. Rồi sau đó cái trán kề nhau. Chóp mũi đụng chạm, hô hấp giao hòa. Môi của hắn hơi có chút mát. Lại nhuyễn làm cho người khác lưu luyến. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau trong. Thời gian cũng chảy xuôi được chậm chạp. Cái gì đều không đi muốn lúc, ta lại giật mình cảm thấy, chính mình còn là ưa thích hắn đấy. Sớm mấy năm chinh chiến gian khổ nhất thời điểm, liền gạo và mì cũng là không được ăn. Hắn trước sau như một cùng sĩ tốt cùng ăn cùng ẩm. Chưa bao giờ có ngoại lệ, trong nội tâm của ta thương yêu. Liền tại hắn sinh nhật thời điểm, vụ IGTA đi hồi hương thay đổi một đấu mặt. Muốn làm thành mì thọ cho hắn ăn. Nhưng mà thời điểm nấu, toàn bộ mì đều đứt đoạn trong nước. Ta không tin quỷ thần. Cái kia một hồi lại không khỏi hoảng hốt. Đại chiến sắp tới. Đó cũng không phải cái gì điểm tốt. Ta tại lò bên cạnh vụ IGTA rơi lệ. Hắn từ phía sau ôm lấy ta. Hỏi, Nhược Minh ngày một trận chiến. Ta về không được. Ngươi làm sao bây giờ? Ta nói, ngươi đi đâu vậy ta đều theo. Tam sinh tam thế, vĩnh viễn bất tương cách. Hắn cười nói, này liền không có gì hay lo lắng được rồi. Khóc cái gì đâu này. Tung gãy kiếp này, cũng còn có kiếp sau. Sinh tử tùy tướng, giữa chúng ta còn có dài dằng dặc tam sinh tam thế. Lúc kia, Ta là như thế hết lòng tin theo lấy. Nhưng mà bình thường biến lại cố nhân tâm. Ai có thể liệu chăm sóc nghĩ tới chúng ta tam sinh ước hẹn. Thậm chí độ bất quá đệ nhất thế kiếp nạn. Ta đem Tô Hằng đẩy ra đến. Hắn chỉ yên tĩnh nhìn qua ta. Ta tựa đầu lên vai hắn. Cười nói. Người khác tỉ mỉ vì ngươi bị ở dưới buổi tiệc. Ngươi không đi. Lại lưu ở chỗ này của ta ăn tô mì. Ngày mai truyền sắp xuất hiện đi. Chỉ sợ có người muốn oán ta. Hắn nói. Ngươi là trẫm hoàng hậu. Ai dám oán ngươi. Ta cười nói. Nói thì nói như thế. Nhưng mà quản được miệng. Lại quản bất trụ tâm. Hắn liền đã cắt đứt của ta lời nói. Không sao. Có trẫm che chở ngươi. Ta đã nghĩ tới rồi. Như ngươi không thích. Ta một cái cũng không muốn. Khả trinh. Ta toàn bộ đều sửa lại. Tất cả đều sửa lại. Một lần nữa cho ta. Hắn không nói tiếp. Chỉ nghiêng người hôn môi trán của ta. Ta hỏi. Bệ hạ nghĩ muốn cái gì? Hắn lắc đầu. Không có trả lời. Nhưng kỳ thật hắn còn có thể muốn cái gì? Bất quá là một tấm chân tình. Nhưng mà năm đó lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Ta liền đem trái tim cho hắn. Là chính bản thân hắn vò nát vứt bỏ. Người có thể có bao nhiêu tấm chân tình? Tóm lại là ta đây. Không thừa tấm nào nữa rồi. Ta nói. Lại nói tiếp. Bệ hạ đã từng hướng nô tỳ đòi hỏi mừng thọ lễ. Không biết hôm nay còn muốn hay không? Hắn nhẹ gật đầu. Ta nói. Mời bệ hạ theo nô tỳ di giá A cách chương.